Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, kinh khủng tầng hầm ngầm 2. Tràng Vũ Nịnh nhìn mã gấu Bắc Cực giống nhau dày rộng thân thể. Che miệng cười nói, chuyện này còn cần phải hắn cái này thể trạng mới có thể làm thành. Diệp Thiếu Dương cười hai tiếng, gãi gãi sau gáy, cái gì đó. 3.000 đồng tiền, ngươi, yên tâm đi, ta tới ra. Tràng Vũ Nịnh quay đầu nhìn hắn, híp mắt lại, cười nói, Thiếu Dương ca, nhĩ hảo khả ái, à, ngươi rõ ràng là cái không ham tiền tiền thế ngoại cao nhân. Hết lần này tới lần khác giả ra thế tục xu thế. Hảo hảo chơi, khái khái, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, xúy một cái tóc, nói, cái này gọi là cách điệu, tâm lý vô cùng đắc ý, bản thân rõ ràng là khí, cư nhiên bị nàng xem thành cao nhân biểu hiện, khái khái, cũng không cần vạch trần nàng tốt, mã lại một lần nữa nhảy xuống, nhanh rơi xuống đất thời điểm, câu hồn tầm banh trực, khi hắn to lớn thể trọng tạo thành quán tính hạ, cuối cùng một cây đinh tán răng rắc một tiếng từ tường thể trong rút ra đi. Lưới sắt toàn bộ bóc ra, không nữa lực lượng có thể giúp mã giảm bớt giảm sóc. Đặt mông té ngồi trên mặt đất, gào kêu một tiếng, làm rất tốt, ta liền đi, ngươi khẳng định được. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, cúi người nhìn hắn, hài lòng cười, mã ngồi dưới đất một mạch hừ hừ. Hảo nửa thiên tài đứng lên, xoa cái mông. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai đem câu hồn tầm đóng sầm đi, treo lại cửa ven, bản thân đi lên trước, đem đầu duỗi vào xem, đen kịt một màu, vì vậy xoay người, hai chân ôm lấy vách tường nội chắc, đem nửa người trên theo câu hồn tầm ngã xuống, muốn nếu như vậy đem Tràng Vũ Nịnh kéo lên. Đúng lúc này, hắn cảm thấy ngang lưng tê dần, dường như bị một đôi tay ôm lấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, muốn quay đầu nhìn lại, kết quả bởi cửa quá, căn bản không cách nào xoay người, cảm thụ được cái vật kia một leo đến trên lưng mình đi. Hai tay tại chính mình phần eo càng cô càng chặt, lập tức cũng là không dám thở ơ, nắm câu hồn tầm, dùng sức đi phía trước vọt một cái, đáng xuất đi. Mã cùng Tràng Vũ Nịnh đột nhiên chứng kiến Diệp Thiếu Dương từ cửa trong đi ra, vốn đang ở buồn bực xảy ra chuyện gì, kết quả theo bản năng phát hiện Diệp Thiếu Dương thân thể làm sao có trường. Nhìn kỹ, nhất thời sợ đến không được, ở đâu là Diệp Thiếu Dương thân thể của một người, mà là một cái tóc dài nữ nhân hai tay ôm Diệp Thiếu Dương hông của, đi theo hắn cùng nhau đãng xuất đến. Cái kia, nữ nhân, hai tay nhún, bò lên trên Diệp Thiếu Dương phía sau lưng, hướng về phía hắn phía sau cổ thổi một hơi thở. Quỷ, mã đại sợ, bỗng nhiên nhớ tới đồng dạng sự tình đã từng phát sinh ở Chu Tĩnh Như trên người. Cuối cùng vẫn là bị Diệp Thiếu Dương cấp cứu. Diệp Thiếu Dương giải thích qua, cái này gọi là quỷ bắc cầu, là vì trên thân chuẩn bị sẵn sàng. Ta không nhìn lầm chứ? Mã la hoảng lên, lại có quỷ muốn lên Diệp tử thân. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương tay vừa lộn, một trường vỗ ở nữ quỷ trên ót, nhất thời đem đánh tan, hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương buông ra câu hồn tầm, rơi trên mặt đất, thở một cái, lắc lắc đầu nói, muốn chết. Mã nhìn tinh phách tán đi, buồn bực nói, quỷ này có phải hay không điên? Làm sao thượng thân thể của ngươi? Ta sợ bị trong lầu quỷ thi phát hiện, che lại trong cơ thể cương khí. Nó coi ta là làm người thường. Ta đây, mã nhức đầu, quỷ này lai lịch gì? Ngươi cũng không hỏi xem. Trực tiếp liền giết chết. Gặp người liền trên người. Nhất định là tà tu chi quỷ. Diệp Thiếu Dương đạo. 8/10 là ham muốn trong lầu quỷ khí, đi vào tu luyện, vừa vặn để cho ta gặp phải, coi như nó không may. Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một chút, một lần nữa bò lên trên cửa, tiếp tục đem ngựa cùng Trang Vũ Nịch đều kéo đi tới. Thấp giọng nói, đều đem ích cốc hoàn hàm được, muốn xuống phía dưới, nhớ kỹ giữ được tĩnh táo, tận lực đừng lên tiếng. Giao phó xong, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm rút trở về, nắm cửa ven, nhẹ nhàng nhảy xuống, trong phòng đen kịt một màu. Diệp Thiếu Dương trợ giúp mã hai người nhảy xuống, từ trong túi đeo lưng lấy ra trước khi đóng tốt minh đèn. Thổi một hơi thở, một cổ u xanh ngọn lửa bốc cháy lên. Ngươi làm sao đèn a? Bị quỷ thi thế làm sao bây giờ? Mã khẩn trương nói, đây là minh đèn, dựa vào thiêu đốt quỷ khí rọi sáng. Tất cả quỷ cùng cương thi cũng không nhìn thấy nó. Diệp Thiếu Dương nổi, giơ lên minh đèn, hướng chu vi chiếu đi. Ngọn lửa rất cùng ngọn nến không sai biệt lắm. Quang vẫn là màu xanh biếc, mơ màng thảm thảm, chỉ có thể soi sáng rất gần khoảng cách. Bất quá căn phòng này vậy, nhờ ánh lửa, ba người phát hiện thân ở trong nhà cầu. Cửa nhà cầu giam giữ, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, chi phối nhìn lại, hoàn toàn chính xác giống mã như vậy. Là một cái thật dài lối đi nhỏ, bên trái là dược liệu thương khố, bên phải là chúng ta ban ngày đi qua đại sảnh. Mã thấp giọng nhắc nhở, đầu tiên đi đến chỗ nào bên? Đại sảnh bản thân ban ngày đã xem qua, không có vật gì vậy. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, chiều thương khố bên kia đi tới. Trang Vũ Nịnh vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này loại địa phương, nội tâm thập phần khẩn trương. Hai tay nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Đi thập bộ không đến, đối diện xuất hiện nhất đạo rộng mở cửa phòng. Bất quá Diệp Thiếu Dương nếu không có đi tới, ngược lại đứng lại, cầm trong tay minh đèn, chiếu bên trái chiếu đi. Nơi đó có một đạo môn, khép hờ, đây chính là phòng chứa đồ lặt vặt. Mã đi tới, nói. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vào bên trong đi vài bước, giơ lên minh đèn chiếu đi. Một màn trước mắt khiến Trang Vũ Nịnh cùng Mã Đốn lúc khẩn trương. Một cái lão đầu, ngửa mặt hướng lên trời, trực đỉnh đỉnh nằm hiện giường lò xo thượng, thân thể không nhích động chút nào. Thậm chí, Mã hai người chú ý tới, thân thể hắn ngay cả hô hấp phập phồng cũng không có. Là hoàn toàn vẫn không nhúc nhích, nhìn qua tựa như một tử thi. Mã mày nhăn lại đến, suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương hướng hắn làm đừng nói đích thủ thế, đi vào, không đợi xuống tay với lão đầu, đột nhiên nhận thấy được hai luồng quỷ khí ở bệ cửa sổ phương hướng quanh quẩn. Quay đầu nhìn lại, là hai búp bê đặt trên bệ cửa sổ. Diệp Thiếu Dương ngừng thở, đi tới trước mặt, lần thứ hai cảm giác một cái, hai búp bê trong các có một con quỷ. Bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, trong bình sứ, đại khái chính là ban ngày ở quầy hàng gặp phải hai quỷ. Ban ngày bọn họ trông cửa, kiểm tra đo lường lai khách khí tức trên người. Buổi tối, liền trốn ở chỗ này tu luyện đến. Diệp Thiếu Dương họa hai tờ định hồn phù, một tay hiện, lấy tốc độ nhanh nhất dán tại hai búp bê trên mặt. Cái này định hồn phù có thể phong ngũ uẩn, các loại lúc đi lại vạch trần, chân chính thần không biết quỷ không hay, một vết tích không biết lưu lại, hai quỷ cũng sẽ không có phát giác. Che lại quỷ, Diệp Thiếu Dương lại từ trong dây lưng lấy ra một bản vẽ tốt định thi phù, dán tại lão đầu trên ót, thở phào một cái, nói, được. Có đạo bùa này ở, hắn có thể ngủ một giấc, trước khi đi đem phù nuốt một cái, hắn không sẽ phát giác ra. Mã nghe hắn như thế, cũng là thở phào, nói, hắn vốn có không phải là đang ngủ sao? Đúng, ngươi không phải nói cho ta biết, quỷ thích yên thì không cần ngủ sao? 316, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.